Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Doflamingo ý đồ đến. Goa đảo là Grand Line đệ tứ tuyến đường phi thường trọng yếu chợ đêm nơi. Thế lực khắp nơi nhúng tay trong đó, sau lưng sức mạnh lớn đến kinh người. Làm hải quân truyền ra muốn ở đây xây dựng G10 chi bộ tin tức thời điểm. Vô số thế lực đều sốt sáng lên, dồn dập phái ra thám tử tìm hiểu tình báo. Muốn biết hải quân ý nghĩ khi bọn họ biết được mới chi bộ là vì cùng không đảo mậu dịch vãng lai sau. Cái kia trong truyền thuyết bảo vật càng làm cho bọn họ điên cuồng. Liền thì có ám sát bảng đệ ngũ cùng thứ bảy sát thủ liên thủ tập kích Mozambia sự tình phát sinh. Chỉ có điều John một hồi giết chóc để bọn họ đã được kiến thức hải quân thành lập chi bộ quyết tâm. Không thể không lựa chọn thoái nhượng nếu hải quân cứng rắn như thế. Bọn họ một đám không thấy được ánh sáng ra hỏa chẳng lẽ muốn cùng hải quân trắng trợn khai chiến. Không, muốn chết cũng không phải như thế cái chết. Hơn một năm nay đến hải quân thế lực tăng vọt thành hình dáng gì cũng không chỉ hải quân rõ ràng. Biển rộng thế lực khắp nơi đồng dạng rõ ràng cực kỳ. May mà có ngũ lão tinh đem sấm sét kích thích máy móc liệt vào cùng hòa bình chủ nghĩa người cùng. Cấp bậc trọng yếu nghiên cứu hạng mục mới ngăn chặn hữu tâm nhân nhòm ngó Doflamingo vừa bắt đầu ý nghĩ cũng là như thế. Một cái Goa đảo chợ đêm. Không còn liền không còn. Cho điểm phí bịt miệng là được Grand Line nửa trước đoạn cùng nửa phần sau khác nhau một trời một. Vực, khống chế tân thế giới lòng đất thị trường so với thống trị toàn bộ nửa trước đoạn đều có giá. Chỉ nhưng mà mấy tháng trước đến từ John uy hiếp để Doflamingo phẫn nộ đến cực điểm trong vòng 10. Ngày tướng quân hỏa đưa đến Goa đảo, căn bản không thể hoàn thành. Hắn một mực chờ đợi John trả thù. Kết quả vẫn không có động tĩnh giữa lúc hắn suy nghĩ lung tung cho rằng John chịu thua không muốn. Không nể mặt mũi thời điểm. Đột nhiên tin tức truyền đến. Đánh vào hải quân bên trong Virgo bị người báo cáo. Hiện đã đóng vào Impel Down Chebon, Piker, Diamante cùng với Virgo. Bốn người này đối với Doflamingo đến nói đúng không cùng bốn người bọn họ cùng với nói là Doflamingo thuộc hạ. Trên thực tế bị hắn coi là người nhà là bọn họ đem tuổi nhỏ Doflamingo cứu ra. Cho hắn tuyến trái cây. Phụng làm chủ. Sau lần đó hiệp trợ hắn mưu đoạt Dressrosa. Bồi tiếp hắn từng bước trở thành cả thế gian nghe tên hải tặc quốc vương có thể nói. Không có bọn họ, Doflamingo không thể có hôm nay nhưng mà chính là như vậy trọng yếu người nhà. Lại bị nhốt vào Impel Down Virgo thà chết cũng không thừa nhận hắn cùng mình quan hệ. Bởi vì hắn biết, một khi thừa nhận, hải quân thì có cớ cướp đoạt Doflamingo, thất vũ hải, thân phận. Đôi kia toàn bộ John Quixot gia tộc tới nói đều là một tai nạn. Không phải nguyên tắc loại kia thông đồng chính phủ thế giới giả công bố lừa dối lo đường liên hợp. Mà là chân chính thủ tiêu hắn thất vũ hải tư cách. Ngẫm lại Impel Down bên trong hắc ám. Người nhà của chính mình gặp như vậy đau đớn. Doflamingo liền lên cơn giận dữ vì lẽ đó hắn đến rồi. Hơn nữa hắn chuẩn bị làm cái lớn tin tức đó là Doflamingo. Cricket con người co rụt lại. Chờ thấy rõ bóng người là ai sau. Trên mặt kinh ngạc dần dần đã biến thành kinh sợ Doflamingo được cho thất vũ hải bên trong nhất xú. Danh một thành viên, lưu manh trên biển, danh hiệu có thể không phải không gió dậy sóng hắn tà ác cùng quyến cuồng. Để hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cũng vì đó đau đầu, hả? Người biết ta, trên mặt hắn mang theo dữ tợn ý cười. Ở trên cao nhìn xuống nhìn quét cảng mọi người. Tuy rằng ngữ khí hòa hoãn, nhưng này nói xem thường tầm mắt. Chưa bao giờ đem ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt, là Cricket đầu đầy mồ hôi. Cứ việc Doflamingo cũng không có thả ra bản thân Haosoku Haki. nhưng này cỗ bá đạo quyến cuồng khí thế vẫn cứ để Cricket khẽ run, theo bản năng cúi đầu xuống. Sau đó Cricket cung kính hỏi: "Xin hỏi ngài đến không đảo có chuyện gì không?" "Ta..." Phất phất phất phất phất. Đối với Cricket vấn đề, Doflamingo hai tay mở ra, ngón tay hơi rung động, lộ ra chấn động hồn phách người nụ cười. Bỗng nhiên nụ cười thu lại, đột nhiên biến ảo, vô biên sát khí tiết lộ ra ngoài, để thiên địa vì đó biến sắc. "Ngươi là cái gì mặt hàng, cũng xứng hướng về ta vấn đề?" Cricket lúc này trái tim đột nhiên dừng, con người kịch liệt co rút lại, dường như trong nháy mắt này nhìn thấy cái chết của chính mình. Hình ảnh bạch ký sinh dây, từng cây nhỏ đến mức không nghe thấy được sợi tơ theo động tác của hắn bắn ra đến Cricket trên người. Doflamingo đem ngón trỏ cùng ngón áp út thu hồi, cũng nhếch lên ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón út chậm rãi run run, như là đang chơi đùa một cái cầm dây con rối. "Cái gì?" "Cheng." Cricket nhất thời phát hiện thân thể không bị khống chế, bội kiếm bên hông bị hắn nhổ ra, từng điểm hướng cổ mình cắt tới. "Đáng chết, đây là vật gì?" Hắn cảm giác được trên người mình kề cận từng cây không nhìn thấy sợi tơ. Những động tác này cùng hắn chủ quan ý thức không quan hệ, hoàn toàn không bị khống chế. Cricket gắt gao cắn răng, muốn chống lại khống chế. Có điều thực lực của hắn đặt ở Grand Line nửa trước đoạn tạm thời xem như là một nhân vật. Nhưng đối mặt tân thế giới quái vật, cùng tứ hoàng cùng hải quân địa vị ngang nhau Thất Vũ Hải, căn bản không ở một lần cấp độ tiến lên. Cricket, Waver lo lắng hò hét, gỡ xuống phía sau thiêu đốt pháo, nhắm ngay Doflamingo. "Hỗn đản, ngươi đối với hắn làm cái gì? Mau dừng tay." "Không được, ngoại ý muốn chính là..." Ngăn cản Waver người không phải người khác, chính là Cricket. Hắn đã gia nhập hải quân, so với Waver càng rõ ràng. Doflamingo, danh tự này sau lưng hàm nghĩa nếu như Waver ra tay với hắn, làm không phải gia nhập liên minh quốc gia Skypiea diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này lưỡi kiếm đã chống đỡ ở trên cổ hắn, da rẻ bị lưỡi kiếm đẩy hướng phía dưới ao hãm, điểm điểm đỏ sẫm chảy ra. "Cricket, tin tưởng ta." Cricket trầm hút khẩu khí, quay đầu hướng Doflamingo nói rằng: "Ta là hải quân bản bộ tổng tham mưu Suru, tự mình nhận lệnh hải quân J-10 chi bộ tàu bay quân, lính cố vấn an ninh." Mông Blanc Cricket được hải quân bản bộ trung tướng John quản hạt. "Doflamingo tiên sinh, người nhất định phải giết ta sao?" Xoạt xoạt, Doflamingo mạnh mẽ cắn răng, cái trán tuôn ra từng cây không ngừng vặn vẹo gân xanh. Dường như rết như thế ở dưới da bò sát, Suru John kẻ đáng ghét thực sự là tập hợp lại cùng nhau a. Xì, lưỡi kiếm không lùi mà tiến tới, lần thứ hai thâm nhập cổ, tảng lớn huyết hoa rơi ra, ướt nhẹp Cricket quần áo. Nhưng mà Cricket nhưng thở phào nhẹ nhõm, không có đầu một nơi thân một nẻo, chứng minh Doflamingo đã có quyết định. Phất phất phất phất phất. "Suýt chút nữa đã quên, ta có thể không phải đến gây phiền phức." Phù phù. Đinh đương theo Doflamingo tà ác tiếng cười vang lên, Cricket thu hồi đối với thân thể khống chế, hắn buông ra chuôi kiếm, lập tức nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Waver tiến lên lấy ra băng vải thế hắn băng bó. Đối với cái kia thiếu một chút cắt ra động mạch và khí quản vết thương cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc này, Doflamingo bắn ra một sợi tơ, cấp tốc hướng xa xa bay đi, nghe nói bản bộ thiếu tướng Drake làm phản. Như vậy làm hải quân nanh vuốt, Thất Vũ Hải bên trong lương dân bắt lấy Drake, ta việc nghĩa chẳng từ, không phải sao? Phất phất phất phất phất. Cricket nghe vậy tâm thần rung động, không để ý thương thế trên người, muốn lấy ra trong lồng ngực điện thoại chung, nhưng mà hắn tìm thấy chỉ có một bộ thi thể. Doflamingo rõ ràng là ở vừa nãy trong công kích, đem trên người hắn duy nhất một cái có thể liên hệ John điện thoại trùng cắt chém đến chết. Không được, hắn muốn tập kích G10 chi bộ. Cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.